Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 95, đổi thành. Tới hai vị, một cái là Cốc Dương huyện chủ bộ Mạch Đăng Khoa, một cái khác là Từ Thiện Kim Lý quản sự. Tiếp vào Long An phủ công văn về sau, Mạch Đăng Khoa không có cự tuyệt. Tại Cốc Dương huyện qua năm, từ biệt Khổng huyện lệnh bọn người. Liền lên đường đến đây Bạch Mã Viện tiền nhiệm. Hắn hôm nay vừa tới, không kịp nghỉ ngơi, liền tới bái kiến nhà mình mới cấp trên Triệu Nhiên. Về phần Lý quản sự, hắn là Triệu Nhiên trực tiếp lấy thư khai ra. Từ Thiện Kim là Triệu Nhiên năm đó tự móc tiền túi một tay sáng lập. Mặc dù trên danh nghĩa Đông gia là Lý quản sự, nhưng kỳ thật giống như tài sản riêng. Là Cốc Dương huyện hưng thịnh lập xuống công lao hiển hách. Bây giờ Cốc Dương huyện đã có cải cách thành thục mạ non tiền chế độ. Từ Thiện Kim chuyển hóa làm mạ non tiền người giám sát. So với lúc trước thoải mái rất nhiều. Cũng có càng dư thừa hơn lực. Cho nên Triệu Nhiên liền đem Lý quản sự đưa tới Hồng Nguyên. Đều là người quen. Triệu Nhiên cũng không khách khí. Mở tông minh nghĩa nói. Mạnh chủ bộ, Lý quản sự, đem các ngươi mời đến, là thương lượng một chút ta Bạch Mã Viện viện sinh ra vấn đề. Mạnh chủ bộ, ân, nên xưng mạnh tiếp khách. Ha ha, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Cấp trên đã bắt đầu bố trí công tác, giờ phút này tốt như vậy nói mệt mỏi. Mệt mỏi cũng không phiền hà. Thế là Mạch Đăng Khoa vội vàng biểu thị. Mình tinh lực rất tốt, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Thế là Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Bạch Mã Viện hiện tại một nghèo hai trắng. Hai người các ngươi ngẫm lại, như thế nào mới có thể để Hồng Nguyên có chỗ khởi sắc? Thuận tiện để Bạch Mã Viện viện sinh phong phú. Ta cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian, ở trong thành đi một vòng. Nếu như muốn ra khỏi thành, để phương đường phái mấy cái tuần tra đi theo bảo hộ. 3 ngày sau đó, đại khái giải Hồng Nguyên tình huống Mạch Đăng Khoa cùng Lý quản sự về tới Bạch Mã Viện. Triệu Nhiên lúc này trong thư phòng mở cái tiểu hội, tham dự hội nghị người ngoại trừ 3 người bọn hắn bên ngoài. Còn có vừa mới đem bờ sông đất cày đo đạc hoàn thành giám viện viên hảo. Triệu Nhiên ở trên tường treo một chương hình lớn. Dùng một cây tiểu côn, chỉ vào đồ trên văn tự cùng ký hiệu bắt đầu giảng giải trong lòng mình kế hoạch. Giả như có một cái Hồng Nguyên dân chúng trong thành, hắn không có bạc, không có đất cày, không có bất kỳ cái gì tiền thu, nhưng hắn muốn có được một khối ruộng đồng. Hắn phải làm gì? Rất đơn giản, hắn làm không được, từ chúng ta Bạch Mã Viện ra mặt giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Triệu Nhiên que gỗ chỉ hướng trên, đó phác họa ra một tòa phòng nhỏ, nói, đây là hắn ở trong thành ở lại phòng ở, không lớn, cũng cực kỳ phá để lọt, cuộc sống như vậy điều kiện, là cực kỳ gian khổ, cũng là ta Bạch Mã Viện đồng đạo chỗ không thể chịu đựng. Que gỗ chỉ hướng tiếp theo cột, Từ Thiện, Kim, 3 chữ, Triệu Nhiên nói tiếp, Bạch Mã Viện ra mặt. Hướng Từ Thiện Kim mượn 10 lượng bạc, sau đó đến sắp điểm bán ruộng đồng phụ cận xây một chỗ có thể dung nạp cả nhà của hắn phòng ở. Còn tốt đẹp hơn rộng rãi, sau đó đem hắn thành nội ngoài thành phòng ở trao đổi. Ngoài thành căn phòng lớn về hắn, trong thành căn phòng về Bạch Mã Viện, nếu là không nguyện ý đổi thành phòng ở đâu. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói, không nguyện ý đổi. Không hướng hắn bán ra chính sách tính thổ địa. Que gỗ chuyển trở về. Chỉ hướng Bạch Mã Viện. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Lúc này, chúng ta bắt đầu lấy chính sách tính giá cả bán ra ruộng đồng. Lão viên, ngươi lần này đo đạc bờ sông đất cày là hơn 6.000 thiếu mẫu. 6.840 mẫu. Cực kỳ tốt, đầy đủ khiêu động kế hoạch của chúng ta. Một mẫu đất, giả thiết. Ta bán 5 tiền bạc, một gia đình bán 20 mẫu. Như vậy, ta liền nhận được 10 lượng bạc. Sau đó Bạch Mã Viện đem cái này 10 lượng bạc trả lại Từ Thiện Kim. Thanh toán xong, Bách Tính mua ruộng bạc từ đâu tới đây đâu? Triệu Nhiên một lần nữa chỉ hướng Từ Thiện Kim. Từ Thiện Kim cho bọn hắn mượn tiền. Đương nhiên, là lãi íp thấp, lãi hàng năm tạm định 4 ly. Cùng triều đình chế định mạng non tiền giống nhau. Hiện tại, dân chúng ở đến ngoài thành căn phòng lớn, lại có đất cày, bọn hắn liền có thể bình thường bắt đầu trồng trọt. Nhưng bọn hắn thiếu Từ Thiện Kim 10 lượng bạc tiểu ngạch mượn tiền. Cần điểm 10 năm hoàn lại. Ta nghĩ, chỉ cần chịu chân thật làm việc nông hộ, đều hoàn toàn có năng lực trả hết. Bạch Mã Viện hiện tại trên tay có một tòa căn phòng, là di chuyển đi ra Bách Tính đưa ra tới. Hiện tại nên xử lý như thế nào đâu? Triệu Nhiên que gỗ chỉ hướng số phòng. Hiện tại, tòa này phòng ở chuyển cho Mạnh Tiếp Khách quản lý, tính làm Bạch Mã Viện đạo sản. Triệu Nhiên tiếp tục chỉ hướng Từ Thiện Kim. Số phòng hướng Từ Thiện Kim mượn 10 lượng bạc. Dựa theo 2 điểm lãi hàng năm tính toán, dùng khoản này bạc đem tòa này căn phòng san bằng. Ở đây cơ sở trên đóng một gian cửa hàng, sau đó dấu hiệu tứ phương thương nhân đến đây thuê. Giả thiết hàng năm tiền thuê là 10 lượng, một năm linh 2 tháng không đến, liền có thể đem tiền nợ trả hết. Thế là, đạo viện đạo sản bắt đầu cuồn cuộn sản xuất, Từ Thiện Kim cũng từ đó kiếm đến 2 điểm lợi. Mạnh Đăng Khoa nhấc tay, phương trưởng, có vẻ như Từ Thiện Kim hơi thua thiệt. Triệu Nhiên nói, nhìn qua hoàn toàn chính xác không có kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng không nên quên, Từ Thiện Kim vốn cũng không phải là lấy ích lợi làm mục đích. Có thể có 2 điểm lợi đền bù chi phí, không coi là thua thiệt. Đương nhiên, nếu như Mạnh Tiếp Khách cảm thấy dạng này không tốt, có thể nghĩ biện pháp, tranh thủ để Từ Thiện Kim cũng hưởng thụ đồng dạng mua địa chính sách. Tỉ như trong thành thu hoạch nào đó đoạn đường đi quyền kinh doanh, lại hoặc là lấy giống nhau chính sách giá cả, mua sắm mấy vạn mẫu đồng cỏ. Viên Hạo nhịn không được, nghi ngờ nói, phương trưởng, trước mặt ta đều thấy rõ, lấy 5 tiền bạc mua sắm một mẫu đất, lãi hàng năm 4 ly, 10 năm trả lại, cùng trực tiếp điểm đất cũng không có gì khác biệt. Cái này ta đồng ý. Thế nhưng là phía sau, tha thứ ta nói thẳng, đóng cửa hàng, có người nguyện ý đến thuê sao? Càng không nói đến một năm tiền thuê 10 lượng. Triệu Nhiên gật đầu, có thể thuê nhiều ít. Cái này muốn nhìn chúng ta Bạch Mã Viện đến tiếp sau cố gắng thế nào. Nhưng vô luận ích lợi như thế nào, chỉ ít chúng ta Bạch Mã Viện bắt đầu có một bút đạo sản. Không phải sao? Đẳng hạng người làm sao bây giờ? Phải chăng cùng nhau dựa theo này làm? Thế nhưng là ta cho rằng, bọn hắn đổi phòng tử mục đích không lớn. Triệu Nhiên gật đầu, cùng giải quyết công việc, mặc kệ tự nguyện. Viên Hạo lắc đầu, thế nhưng là đẳng hạng người vấn đề tương đối phức tạp. Chủ yếu ở chỗ ngoài thành cái này hơn 2 vạn mẫu đất cày. Triệu Nhiên cười nói, vấn đề của bọn hắn có thể cho sau giải quyết. Chúng ta bước đầu tiên trước hết để cho người Hán Bách Tính có thể cầm tới thổ địa. Chỉ cần những này trước kia địa tô bọn hắn ruộng đồng người Hán Bách Tính rời ra ngoài, không còn thuê bọn hắn đất, bọn hắn sinh kế liền sẽ thành vấn đề lớn. Kỳ thật trước mắt đã là cái vấn đề lớn. Thiếu đi khoản này tiền thuê đất, bọn hắn hẳn là làm sao sống đâu? Vẫn là chờ đợi Bạch Mã Viện cứu tế sao? Vậy cũng không đủ. Lúc này, chúng ta có thể cho 2 người bọn hắn cái lựa chọn. Một là lấy ruộng đồng đổi đồng cỏ, một mẫu đổi 10 mẫu. Viên Hảo đối với cái này biểu thị tán thành. Bọn hắn không biết trồng trọt, nhưng lại đều là chăn thả hảo thủ. Chỉ là không có dê bò. Cái này dễ xử lý. Lý quản sự có thể mua sắm dê bò đến cho vay tiền. Lãi hàng năm đồng dạng là 4 ly. Thì ra là thế. Thứ hai đâu? Thứ hai, không muốn đổi thành, liền đi chế tác. Làm cái gì công? Xây dựng hoàn toàn mới Hồng Nguyên Thành. Thể loại giả sử,